Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 898, người nào còn nhớ rõ. Góc truyện audio.com, Như Huyên lại đắc ý nói cho ngươi không chỉ có là Nam Cung sư huynh, ta cùng Hàm Yên tỷ tỷ cũng tiến nhập thượng cổ chiến trường, cuối cùng đến Vạn Tượng Thành, chứng kiến dị tượng bảng tranh đoạt có 102 đại chiến. Loại kinh nghiệm này, xác thực khó được, cũng là đáng đến khoe khoang vốn liếng. Dù sao, toàn bộ Thiên Hoang đại lục bên trên kim đan chân nhân, có tư cách tiến vào thượng cổ chiến trường chính là số ít. Cuối cùng có thể đến Vạn Tượng Thành đấy, càng thêm thưa thớt. Tô Tử Mặc trong lòng thầm than một tiếng, đáng tiếc chính là tại lần trước dị tượng bảng chi tranh ở bên trong, đối với đến Vạn Tượng Thành thiên kiêu mà nói, không phải vinh quang, mà là một trường hạo kiếp. Như Huyên tiếp tục nói, lần này dị tượng đệ nhất lợi hại vô cùng, sáng tạo ra một cái trước đó chưa từng có kim đan dị tượng, quét ngang cùng giai, cường thế vô cùng. Có thể nói là không tiền khoáng hậu vạn cổ yêu nghiệt. Đúng rồi, hắn còn tại thượng cổ dị tượng bia bên trên viết lưu niệm lưu danh thì sao? Thương hải hoành lưu, sóng lớn đào cắt trăm năm quang cảnh, tất nhiên gặp có vô số thiên kiêu quật khởi, lóng lánh chói mắt. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, trong mắt thần quang lóe lên tức thì. Trăm năm qua đi, không biết còn có bao nhiêu người nhớ kỹ hắn. Diệp Thiên Thành mặc dù lợi hại, nhưng xưng là không tiền khoáng hậu trái lại cũng chưa chắc. Liễu Hàm Yên lắc đầu nói. Ta nghe nói, thượng giới dị tượng bảng đầu cùng dị tượng bảng thứ hai, đều sáng tạo ra đến một loại mới dị tượng. Hơn nữa, về thượng giới dị tượng bảng đầu truyền thuyết có rất nhiều, tựa hồ so với Diệp Thiên Thành còn mạnh hơn thế. Xì ì ì ì, Như Huyên rất là khinh thường, biểu môi nói. Tỷ tỷ ngươi cũng nói, thượng giới dị tượng bảng đầu là truyền thuyết. Cái gì là truyền thuyết? Chính là giả dối rồi, nghe nhầm đồn bậy, càng truyền càng giả. Nam Cung Lăng cũng gật gật đầu, nói. Thượng giới dị tượng bảng đầu cái dạng gì chúng ta đều chưa thấy qua, bên trong có bao nhiêu hư giả thành phần chúng ta cũng không biết. Nhưng Diệp Thiên Thành chiến lực chúng ta tận mắt nhìn thấy, xác thực xưng được là khoáng cổ thước kim. Chúng ta cũng đã bước vào Nguyên Anh, chắc hẳn hắn cũng sớm bước vào Nguyên Anh cảnh. Lấy hắn chiến lực bước vào Nguyên Anh cảnh tất nhiên có thể quét ngang sở hữu chân quân, Nguyên Anh vô địch. Nhìn Nam Cung Lăng ba người bộ dạng, rõ ràng đối với 100 năm trước, Vạn Tượng Thành trong đều xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc là nói, mặc dù biết rõ, cũng vậy biết rõ đấy có hạn, tưởng rằng chút ít truyền thuyết mà thôi. Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một tia đùa cợt, điểm này, hắn có thể hiểu được. Dù sao, 100 năm trước, Vạn Tượng Thành ở bên trong, tất cả đại tông môn thế lực chịu khổ dị tộc huyết tẩy thiên kiêu tử thương vô số, suýt nữa toàn quân bị diệt. Cuối cùng, còn là dựa vào hắn ra tay, mới có thể ngăn cơn sóng dữ cứu tất cả mọi người. Hơn nữa, hắn Tô Tử Mặc tại trong mắt mọi người, là cái khác dị tộc. Chuyện này, không tốt đẹp lắm, thậm chí có thể nói, tại La Sát tộc cùng thần tộc trước mặt tất cả đại tông môn thế lực mất hết thể diện. Bọn hắn phản hồi Thiên Hoang đại lục về sau, đối với cái này sự tình giữ kín như bưng, đã ở lẽ thường bên trong. Chân tướng, thì cứ như vậy bị che giấu xuống, cái này là còn chỉ là qua trăm năm. Góc truyện audio.com, nếu là 500 năm về sau, 1000 năm về sau, có ai còn có thể nhớ kỹ, ban đầu ở Vạn Tượng Thành ở bên trong, có một đạo thân ảnh đẫm máu tử chiến, thủ hộ lấy nhân tộc cuối cùng tôn nghiêm, lui lại nửa bước. Có ai còn có thể nhớ kỹ, có một người, hầu như dựa vào sức một mình, xoay chuyển tình thế tại đã trái lại, đỡ cao ốc tại đem nghiêng. Có ai còn nhớ rõ, từng có như vậy một đạo thân ảnh, đứng ở dị tộc thi thể bên trên khí phách cái thế, phát ra hào khí ngất trời hò hét. Chư hoàng không có ở đây ta vẫn còn, năm tháng trôi qua cuối cùng gặp đem đây hết thảy vùi lấp thẳng đến cọ rửa đến một chút dấu vết đều không có. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, nhìn như vô tình ý mà hỏi. Các ngươi tựa hồ đối với thượng giới dị tượng bảng đầu rất khinh thường. Rất bình thường Như Huyên nhún nhún vai, nói. Trăm năm thời gian, người kia một chút tin tức đều không có, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn đã chết. Hơn nữa, vẫn lạc im hơi lặng tiếng, có thể thấy được cũng không có gì đặc biệt. Sớm chết non thiên kiêu cuối cùng gặp bị di vong, đều không ngoại lệ. Tô Tử Mặc hỏi, loại thứ hai khả năng đây? Như Huyên nói, thứ hai, hắn nhát như chuột đã trốn đi. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, không có quá nghe hiểu những lời này. Chỉ nghe Như Huyên tiếp tục nói, 80 năm trước thượng giới dị tượng bảng thứ hai đế giận rời núi tuyên bố muốn cùng người này đến một trận sinh tử đại chiến, người này căn bản không có đáp lại. Về sau, đế giận ra tay, nghe nói thiếu chút nữa đem người này hảo hữu Chí Giao đánh chết, người này cũng không lộ diện, ngươi nói hắn không phải nhát như chuột là cái gì. Như Huyên nói qua, đột nhiên dùng mình một cái, nói không được nữa. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Tử Mặc chính mặt lạnh lấy, ánh mắt lạnh lạnh, toàn bộ người tản ra một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức không nói ra được đáng sợ. Phải biết rằng, Tô Tử Mặc trong tay dính đấy, đều là thiên kiêu yêu nghiệt máu tươi. Hắn cái này là cùng nhau đi tới, dưới chân từng đống thi cốt tuyệt không phải may mắn. Hắn thậm chí dám chém giết một phương bá chủ. Hắn một tức giận, như Huyên loại này tu vi chiến lực sao có thể thừa nhận ở nhân phát sát cơ thiên phiên địa phúc. A, như Huyên kinh hô một tiếng, sợ tới mức mặt mày biến sắc lui về phía sau vài bước. Nam Cung Lăng cùng Liễu Hàm Yên hai người cũng vậy thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, giống như là muốn đại họa lâm đầu bình thường. Nam Cung Lăng bàn tay vỗ vào túi chữ vật bên trên Thương Lang một tiếng, lại rút ra một thanh trường đao, ngưng thần mà đối đãi. Tô Tử Mặc kịp phản ứng, tự biết thất thố, thu hồi trong lòng sát cơ, cái loại này làm lòng người thần run rẩy khí tức cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Như Huyên ba người sừng sốt, nháy mắt cái này thanh sam hán tử lại khôi phục như lúc ban đầu rồi, ngang bằng không có gì lạ. Vừa rồi cái kia một vòng tim đập nhanh, tựa hồ chỉ là ảo giác. Như Huyên trong lòng tràn đầy ủy khuất đi vào Tô Tử Mặc trước mặt lớn tiếng nói. Người chừng ta làm cái gì? Người theo ta hung cái gì hung? Tô Tử Mặc trầm mặc một chút mới nói. Xin lỗi, vừa rồi nghĩ đến một thân những chuyện khác có chút thất thố. Hừ, Như Huyên liếc mắt tựa hồ tịnh không lĩnh tình. Tô Tử Mặc cũng không có tiếp tục an ủi, hỏi. Xin hỏi đạo hữu, đế giận đả thương là ai? Không biết, Như Huyên tức giận nói, quay đầu đi chỗ khác. Góc chuyện audio.com. Liễu Hàm Yên thấy tình cảnh hơi cứng, vội vàng tiếp nhận câu chuyện, nói. Nghe nói đả thương là mộ tông truyền nhân, còn có đan dương môn một vị di nhớ họ đạo hiếu. Liễu Hàm Yên trộm nhìn thoáng qua thấy Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, liền tiếp tục nói. Vị kia di nhớ họ đạo hiếu có đan dương môn linh dược kéo dài tánh mạng, là cứu về rồi. Mộ tông cái vị kia đạo hiếu, nghe nói cũng trốn, chẳng qua là tung tích không rõ, sinh tử không biết. Liễu Hàm Yên suy nghĩ một chút thăm dò mà hỏi. Đạo hiếu, ngươi nhận thức bọn hắn, Tô Tử Mặc không đáp, cực hòa đạo quân thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Ngươi yên tâm, nếu là ngươi vị bằng hiếu kia đạt được mộ tông chân truyền tuyệt không dễ dàng như vậy chết. Hơn nữa, cái này là hai chuyện phát sinh về sau, những người khác nhất định sẽ bị tông môn cấm túc. Đế giận cường thịnh trở lại cũng không dám chạy đến những thứ này đại tông môn địa bàn bên trên giết người. Liễu Hàm Yên thấy Tô Tử Mặc không đáp lời cũng không giận tiếp tục nói. Nghe nói, cái này là đế giận nguyên bản còn muốn giết mấy người đấy, về sau những người này bị tông môn cấm túc đế giận cũng liền không có cơ hội rồi. Tô Tử Mặc tâm thần, rốt cuộc trầm tĩnh lại, chỉ cần những thứ này bạn cũ không việc gì, hắn trở về sẽ không tính quá muộn. Khách chương.